Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2828, Phản Lão, canh 2, Sở Ly thân pháp cực nhanh, Triệu Chí Thành muốn chạy trốn lại không chỗ có thể trốn. Phàm là tới giết chính mình tự nhiên muốn giết chết, hắn cảm thấy ma tông bên trong, không chết tiệt hy hữu chi lại hy hữu, hắn có thể cảm ứng được đến. Trước mắt những thanh niên này tuấn kiệt đều tội đáng chết vạn lần. Chết chưa hết tội, giết bọn chúng đi là thay trời hành đạo. Hơn nữa công đức phóng đại. Theo công đức phóng đại, hắn tu vi đã ở đột nhiên tăng mạnh. Tốc độ tăng cực nhanh. Nếu là như vậy bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi thế duy trì cái 1-2 năm. Hắn có lòng tin có thể đạt tới đệ nhất thiên hạ. Đáng tiếc lúc không ta đợi. Hắn âm thầm thở dài. Phanh, Triệu Chí Thành bay rớt ra ngoài, cùng mấy người còn lại đụng làm một đoàn, bọn hắn đều khóe miệng mang huyết, sắc mặt tái nhợt như gặp quỷ rồi bình thường trừng mắt Sở Ly. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại Trương Ôm Hận trước mặt, trầm giọng nói, Ly Hận Châu là cường đại, đáng tiếc còn giết không hết ta, trước tiễn đưa ngươi quy thiên A. Hắn nói xong kết phục ma ấn lại chụp được. Phanh. Trương Ôm Hận kiệt lực một quyền đảo ra, quyền trưởng tương giao phát ra ầm ầm nổ vang, tựa như sét đánh rơi xuống. Hắn lần nữa bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra máu tươi, xen lẫn khối thịt vụn. Hắn trên không trung gặp lại, đồng thời rơi xuống mặt đất Ly Hận Châu bay về phía hắn. Sở Ly hừ một tiếng, Ly Hận Châu bỗng nhiên cải biến phương hướng, bắn tới trên tay hắn. Trương Ôm Hận sinh cơ cường đại, dù cho ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, nội lực vẫn còn tại, muốn mượn trợ Ly Hận Châu lực lượng tự lành, có thể trơ mắt nhìn xem Ly Hận Châu bỏ chính mình mà đi. Chui vào Sở Ly trong tay, hắn hai mắt nộ trừng, cơ hồ muốn cắn toái hàm răng. Sở Ly đối với hắn oán độc ánh mắt làm như không thấy, khoanh tay đem Ly Hận Châu nhét vào trong tay áo, song trưởng kết ấn. Lại chụp về phía Tô Diệu Diệu. Tô Diệu Diệu kiều hừ một tiếng. Định như đại sư. Bốn chữ này gọi được nhu chàng bách truyền. Rung động đến tâm can. Cơ hồ muốn qua đi mất Sở Ly sát ý. Lòng hắn vững như thiết. Trong óc hư không Phật ma đều trấn áp lấy thanh minh. Không bị hắn ảnh hưởng. Phục ma ấn y nguyên ấn xuống. Phanh. Lương Phóng Ca xuất trưởng tiếp nhận. Hắn thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra máu tươi, xen lẫn thịt nát, Sở Ly lắc lắc đầu nói, Tô cô nương ngươi am hiểu nhất để cho người khác ngăn cản tai a. Lúc này đây lại không thành, hắn không đợi Tô Diệu Diệu đào tẩu, lại một đạo phục ma ấn đánh rớt xuống. Hừ, Tô Diệu Diệu bỗng nhiên nũng nịu nhẹ nói, xú hòa thượng ngươi thật đúng cản rỡ, thụ ta một trưởng a. Nàng ngọc thủ thon dài. Tựa như dương chi bạch ngọc chỗ điêu thành, chớp động lên ôn nhuận sáng bóng, bay bổng cùng Sở Ly phục ma ấn chống lại, phát ra ba thoáng một phát nhẹ vang lên, tốt như bàn tay của mình đập bàn tay của mình phát ra thanh âm. Sở Ly người nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, màu xám tăng bào bồng bềnh, lộ ra kinh ngạc, chút bất chi bất giác, hắn trên mặt nếp nhăn biến mất hơn phân nửa. Nhìn về phía trên vẻn vẹn là trung niên nhân, không còn là trước già nua thái độ. Triệu Chí Thành khàn giọng nói, Trương huynh, người cái kia Ly Hận Châu không có cầm sai a. Lúc này định như hòa thượng cũng không giống như xa rời Hận Châu gây thương tích. Ngược lại là khí tức tràn đầy, phản lão hoàn đồng bình thường, càng ngày càng tuổi trẻ, lại để cho hắn thấy không phải tư vị, nhịn không được hô to. Đương nhiên đúng vậy. Trương Ôm Hận té trên mặt đất, phun huyết quát, ta không có ngu như vậy. Hắn đây là hồi quang phản chiếu. Sắp không được, đoàn người chống đỡ rồi. Hắn hội chính mình xong đời. Sở Ly ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Khẽ cười một tiếng nói. Trương công tử sợ là phải thất vọng rồi. Định như hòa thượng ngươi đừng mạnh miệng. Ly Hận Châu ngươi là ngăn không được. Trong thiên hạ còn không người có thể đỡ nổi Ly Hận Châu. Trương Ôm Hận khục lấy huyết cười to, đắc ý phạn phần, lộ ra vài phần điên cuồng. Người chết định á, Tô Diệu Diệu người nhẹ nhàng sau này, lại nhổ ra một đạo máu tươi. Máu tươi ở bên trong cũng mang theo thịt nát. Nàng đi vào Lương Phóng Ca trước mặt, dò xét hắn liếc. Lương công tử, không chết được. Lương Phóng Ca lắc đầu trầm giọng nói, gắt gao trừng mắt Sở Ly, khẽ nói, Trương huynh đệ, cái gì bảo vật không có người có thể ngăn? Đây chẳng phải là đệ nhất thiên hạ, độc tôn vũ nội rồi. Hắc hắc, Trương ôm hận nói, ta biết rõ các ngươi không tin. Được rồi, ta đây tự nói thật, cái này Ly Hận Châu có một cái nhược điểm. Nó xác thực không có người có thể đỡ nổi, nhưng nó chỉ có thể thu nạp bách niên thọ nguyên. Đối với nói như vậy, thật đúng là không coi vào đâu. Nhưng đối với Định Như Hòa Thượng mà nói, nhưng lại chí mạng, đây chính là khắc chế hắn tốt nhất bảo vật. Thì ra là thế, Lương Phóng Ca chậm rãi gật đầu. Trương ôm hận cười to nói, ha ha, Định Như Hòa Thượng, người chết định a, thừa dịp còn một điều nối khố gian, còn không nhanh đi về chuẩn bị hậu sự, tìm chính mình chôn xương chỗ, còn ở nơi này xính cái gì uy phong. Sở Ly nói, trước giải quyết các ngươi, báo thù nói sau. Lòng hắn hạ thất kinh. Trương ôm hận lời nói đúng vậy, chính mình mặc dù kịp thời dẫy dụa Ly Hận Châu trói buộc, lại tổn thất thọ nguyên, chỉ vẹn vẹn có 10 ngày thọ nguyên, lại đã bắt đầu xuất hiện một ít hồi quang phản chiếu hiện tượng. Hắn không cách nào khống chế. Hắn đi vào Trương ôm hận trước mặt, hai tay kết xuống phiên thiên ấn cùng phục ma ấn, đồng thời lưỡng tay áo bạch quang lóe lóe, phược thần ban cùng diệt thần tiễn đồng thời thúc dục. Phanh, Trương ôm hận động tác trệ trệ, bị Sở Ly rắn rắn chắc chắc đánh trúng ngực. Hộ thể cương khí cùng bảo vật lập tức chớp động, trong quang mang lóe ra. Sở Ly bên hông sáng lên một đạo bạch quang, bồng bềnh thấm thoát xẹt qua Trương ôm hận cái cổ. Một đạo cột máu đem Trương ôm hận thủ cấp vọt tới bầu trời. Lăn lộn thủ cấp bên trên hiện đầy kinh ngạc thần sắc, phảng phất đang kỳ quái chính mình như thế nào hội đưa tại Sở Ly trên tay. Quá không cam lòng, rõ ràng là hắn muốn giết chết Sở Ly, đạt được lớn nhất ban thưởng, cũng tại cuối cùng trước mắt bị giết. Sở Ly cảm thấy mỹ mãn ngoài, xuất hiện tại Triệu Chí Thành trước mặt, liền muốn động thủ chụp được. Triệu Chí Thành vội hỏi, đừng động thủ. Khóe miệng của hắn dính vết máu, lớn tiếng nói, ta không là tới giết ngươi, chỉ là tham gia náo nhiệt. Sở Ly thật sâu liếc hắn một cái, sau một khắc xuất hiện tại Tô Diệu Diệu trước mặt, phục ma ấn lần nữa thi triển. Tô cô nương lại thâm tàng bất lộ đã không có ý nghĩa, xuất ra bản lĩnh thật sự a. Tô Diệu Diệu khẽ cười nói, hòa thượng ngươi đừng muốn hãm hại ta, giống như ta cố ý giấu dốt, không xuất lực tựa như. Nàng nói chuyện, nắm lấy Lương Phóng Ca tay, hai người phân biệt đánh ra một trường, trường lực trên không trung dung hợp, hình thành một đạo có chút lắc lư minh quang, giống như dưới ánh mặt trời một hoàng thu thủy tại nhộn nhạo. Cái này một vũng thu thủy lập tức đã đến Sở Ly trước mặt. Sở Ly phục ma ấn nghênh tiếp, ầm ầm, kinh thiên trong nổ vang, ba người đều bay ngược. Sở Ly oa nhổ ra một búng máu, đứng ở ngoài 10 trượng hư không, lau khóe miệng cười nói, thật bản lãnh. Tô Diệu Diệu cùng Lương Phóng Ca một mực sau này bay đi, trên không trung phun ra máu tươi, máu tươi trong còn kèm theo khối thịt, sắc mặt dĩ nhiên trắng bệch, khí tức trở nên yếu ớt, sắp nhịn không được. Sở Ly bất vi sở động, tiếp tục điên cuồng tấn công. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, kinh thiên động địa nổ mạnh không dứt bên tai. Triệu Chí Thành dĩ nhiên lặng lẽ ly khai. Hắn xuất hiện tại một cái sơn cốc trước, oa nhổ ra một búng máu đến, mềm nhũn ngã xuống đất. Cho dù thân thể cường hoành, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, hãy để cho hắn cơ hồ sụp đổ. Dĩ nhiên ăn vào linh đan chỉ có thể bảo vệ tánh mạng, muốn khôi phục cũng rất khó. Trong ngũ tạng lục phủ lực lượng rất cổ quái, không ngừng hóa giải linh đan lực lượng, cần càng cao một cấp linh dược, mà sơn cốc này là linh dược gieo trồng chi địa, linh đan luyện chế chi địa. Lương Phóng Ca bỗng nhiên đẩy Tô Diệu Diệu, người đi trước. Tô Diệu Diệu vội hỏi, Lương đại ca, chúng ta cùng một chỗ. Lương Phóng Ca chậm rãi lắc đầu nói, cùng một chỗ lời nói. Ai cũng đi không hết. Người đi trước, ta ngăn cản vừa đỡ hắn. Lương đại ca, Tô Diệu Diệu nghẹn ngào kêu lên. Sở Ly nói, bội phục, cái kia liền thành toàn các ngươi. Là một đôi đồng mệnh uyên ương a. Hai đạo bạch quang bỗng nhiên đánh lên bọn hắn phía sau lưng. Càn Khôn Trạc dĩ nhiên bất chi bất giác tại dưới mặt đất trượt đi. Tránh thoát hai người tầm mắt. Lúc này bạo khởi làm khó dễ. Nhanh được bọn hắn phản ứng không kịp nữa. Bang bang. Hai đạo trầm đục. Càn Khôn Trạc đụng trong bọn hắn hộ thân cương khí. Sau đó hai đạo bạch quang bắn đến. Nhưng lại diệt thần tiễn đồng thời bắn ra. Hai người động tác cương cứng đờ. Sau đó bị Sở Ly đập trong ngực. Phanh. Lương Phóng Ca hóa thành một đoàn huyết vụ bao phủ ở Sở Ly. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.